Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc miệng mai, cuộc đời nhìn đắng nhìn cay, vui đó sầu đây. Khi em còn trong nỗi anh đã lo chuyện đời, tới 20 năm u hoài. Đầu vừa điểm phai gặp nhau tưởng duyên may, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi. Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi, thôi thôi chờ đến kiếp sau. Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em mới mới tròn đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhìn đắng nhìn cay, thôi thế là thôi. Khi em còn trong nỗi anh đã lo chuyện đời, ôi 20 năm u hoài. Đầu vừa điểm phai gặp nhau tưởng duyên may, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi. Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi, thôi thôi chờ đến kiếp sau. Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em mới tròn đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhìn đắng nhìn cay, vui đó sầu đây. Khi em còn trong nỗi anh đã lo chuyện đời, ôi 20 năm mù hoài. Đầu vừa điểm phai gặp nhau tưởng duyên may, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi. Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi, thôi thôi chờ đến kiếp sau. Đầu vừa điểm phai gặp nhau tưởng duyên may, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi. Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi, thôi thôi chờ đến kiếp sau.